Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng hắn vẫn còn lưu lại một tia hy vọng, không có chuyện gì lớn, chỉ là thấy đại ca ca lớn lên xinh đẹp, nhất là khí chất càng tốt, muốn làm quen một chút. Vương Cẩn Du không hề đề phòng, vẫn tươi cười như cũ. Vương Thủ Chiết cạn lời, không thể tưởng được, hắn đã làm một chút ngụy trang, giảm giá trị nhan sắc của hắn xuống rất nhiều cấp bậc, mặc dù như vậy, lại vẫn không che giấu được hào quang của nam thần. Tình huống là như vậy, Vương Cẩn Du thấy đại ca ca lại bắt đầu đờ người ra, liền giải thích nói, lần này ta và cô của ta cùng nhau đến tiên triều chơi, ra ra sắp xếp cho cô một lần xem mắt. Cô của ta không quá để ý đối tượng xem mắt, nhưng tên kia giống như là kẹo da trâu quấn chặt lấy, còn một đường đi theo chúng ta, cho nên ngươi muốn cho cô ngươi tìm bạn trai giả làm bia đỡ đạn. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm tiếp lời, bắt được thằng nhóc nghiêu bì đường kia đi. Cũng không phải muốn ngươi làm công cụ a. Vương Cẩn Du nháy mắt một cái, cười đến tinh quái, tuy cô của ta đã 38 tuổi rồi, nhưng vẫn luôn trầm mê lưu ảnh của những người văn nghệ, thích nhất là kiểu dáng thanh tịnh, khí chất trầm ổn như đại ca ca, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm sâu giống như có rất nhiều nam tử câu chuyện. Vừa rồi ta có hơi buồn bực đi dạo khu vực khoang thuyền một chút, không ngờ lại nhìn thấy đại ca ca, vì vậy muốn giới thiệu cho cô một chút bạn trai. Nói xong, vẻ mặt nàng còn nghiêm túc nhấn mạnh một lần, là giới thiệu đường đường chính chính, không phải công cụ cản thương. Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết có chút không muốn đánh nàng nữa. Nghe đứa nhỏ này nói một chút, sạch sẽ thanh tịnh, trầm ổn ánh mặt trời, ánh mắt còn thâm thúy. Ừ, thật không hổ là con của Vương Thị ta, ánh mắt này chính là kén chọn, cho dù hắn đã che giấu rất nhiều, cũng có thể từ trong đám người liếc mắt một cái đem hắn lấy ra. Ngồi xuống đã rồi nói, Vương Thủ Chiết châm ly cà phê cho nàng, không chút để ý hỏi tiếp cô ngươi tên là gì? Tốt nghiệp tộc học cao đẳng chưa? Thành tích học tập thế nào? Sao còn trầm mê trong văn nghệ lưu ảnh? Không ảnh hưởng tới học tập à? Lúc Vương Cẩn Du nghe hai câu trước còn không cảm thấy gì, nghe câu hỏi sau đó, ánh mắt lại trở nên cổ quái. Có phải điểm chú ý của vị đại ca ca này có chút kỳ quái không? Tuy nhiên, nàng thoáng do dự một chút, vẫn thành thật trả lời, cô của ta tên là Vương Cô Duệ Lan, tộc học cao đẳng còn chưa tốt nghiệp. Thành tích cũng chỉ như vậy, nhưng lớn lên rất phiêu phiêu, thiên tài văn nghệ, mình tình thích nhất là Trần Tuấn Nguyên. Vương Côi Lan, trong đầu Vương Thủ Chiết lập tức có ấn tượng, đây là con gái của thân đệ Vương Phú Hành. Trước khi hắn rời khỏi thế giới thần võ, Côi Lan mới là tiểu bất điểm, vẫn lăn lộn trong viện của hắn. Chớp mắt đã là đại nha đầu 38 tuổi, về phần Trần Tuấn Nguyên kia, chưa từng nghe nói qua. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, ta không biết nhiều minh tinh lắm, ta chỉ biết một Vương Dần Quân hình như rất hot, tên là gì, Trường Tình Công Tử. Địch Kỹ ca ca đúng là rất hot, mấy năm gần đây cũng diễn qua một bộ lưu ảnh đại hỏa, chẳng qua cô của ta nói hành diễn của Dần Quân ca ca có chút khoa trương, diễn cái gì cũng giống như ma kiếm tiên xuất đạo. Vương Cẩn Du nói, Tuấn Nguyên ca ca thì tốt hơn rất nhiều, nhưng huynh ấy đều là diễn văn nghệ, ta cũng không thích xem phim văn nghệ. Chỉ trong mấy câu nói, Vương Thủ Chiết đã thăm dò được nội tình của nha đầu Vương Cẩn Du. Nếu nàng ta gọi cô, vậy hơn phân nửa chính là cháu gái Phú Hành, phụ thân nàng ta hẳn là Vương Bảo Vinh, trưởng tử Phú Hành, thái gia gia là Vương Ninh Dịch. Tính theo bối phận, nàng hẳn là đường tôn nữ nhi Phú Quý. Lại nói, đứa bé Bảo Vinh kia còn rất không chịu thua kém. Lúc hắn đi thánh vực đứa bé kia còn chưa thành thân, hiện giờ ước chừng cũng chỉ 80 mấy tuổi, cư nhiên đã có nữ nhi lớn như của Cẩn Du, so với Bảo Thánh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi Vương Thủ Chiết hiểu rõ, lại không nhịn được cảm khái. Trong nhà con cháu quá nhiều, hắn có đôi khi cũng không nhớ rõ tuổi tác của bọn nhỏ. Giống như lần này, hắn rời khỏi đích mạch một đoạn thời gian liền có thêm mấy đứa nhỏ, ngay cả mặt mũi hắn cũng chưa từng thấy qua. Đợi đã, Vương Thủ Chiết bỗng dưng nhớ ra, lúc trước ở Thánh Vực, trong nhà gửi thư đề cập qua, đứa nhỏ của Bảo Vinh khi sinh ra, cũng là trời giáng pháp tắc điềm lành chúc mừng. Đứa bé kia, hơn phân nửa chính là vị Vương Cẩn Du trước mắt lộ ra thông minh lanh lợi này rồi. Đây là trọng lượng nặng nề của mình, được rồi, là bát thế tôn nữ nhi. Vương Thủ Chiết lập tức thân cận với nàng thêm vài phần. Đại ca ca, người có bằng lòng gặp mặt cô ta một lần không? Vương Cẩn Du nói một tràng, vị đại ca ca này vẫn luôn ngẩn người, không khỏi có chút buồn bực. Sẽ không phải là mình nhìn nhầm rồi đấy chứ, vị đại ca ca này thật ra là đồ ngốc sao? Vương Thủ Chiết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Cẩn Du cũng không nói gì. Cháu gái đời thứ 8 của mình, muốn đem con gái đời thứ 7 của mình làm bạn trai. cái này gọi là chuyện gì? Vương Thủ Chiết thật sự muốn nhấc nàng lên đánh một trận. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết hắng giọng, đang muốn nói ra câu ta là lão tổ tông của ngươi, lại thấy một cô nương xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ vội vàng đi tới. Trên sống mũi nàng đeo một kính mắt không có giới hạn, cách ăn mặc có chút văn nghệ, một thân khí chất cũng yên tĩnh mà nội liếm, vừa nhìn liền biết là một nữ hải nhi tú ngoại tuệ, cực kỳ có nội hàm. Ánh mắt của nàng đảo nhanh trong đám người, khi nhìn thấy Vương Cẩn Du ngồi đối diện với Vương Thủ Chiết mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng tiến lên, kéo nàng trách cứ, Cẩn Du, sao ngươi có thể chạy lung tung trên Vân Lam Phi Chu? Nếu như gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Nói xong, vẻ mặt nàng cảnh giác nhìn về phía Vương Thủ Chiết, tiện thể kéo Vương Cẩn Du ra sau lưng. Cô, con chỉ là ra ngoài dạo một vòng, không ngờ lại gặp được một đại ca ca có khí chất không tệ. Vương Cẩn Du vẻ mặt vô tội nói, cô, người xem vị đại ca ca này thế nào rồi? Có muốn ngồi xuống tán gẫu một chút không? Hả? Vương Côi Lan bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, theo bản năng đánh giá Vương Thủ Chiết, lập tức cảm thấy có chút quen mắt. Tuy nhiên, tình huống trước mắt, nàng cũng không cố kỵ quá nhiều, vẫn cảnh giác kéo Vương Cẩn Du nói, Cẩn Du, ta cảnh cáo ngươi yên tĩnh một chút. Bên ngoài không thể so với ở nhà, người xấu vẫn có rất nhiều. Người đẹp trai, không có nghĩa là người tốt, trên đời này còn nhiều người xấu bên ngoài bại trận. Bên ngoài Kim Ngọc là bại trận, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật. Thất thế tôn nữ nhi của mình rõ ràng không có ánh mắt tốt như cháu gái bát thế tôn. Hắn vừa định chuyển đề tài trở về, nói câu kinh điển ta là lão tổ tông của các ngươi. Bỗng dưng, tài hữu đạo ngông cuồng, cao hứng bừng bừng tiến lại gần, ông chủ, lưu ảnh kia quá đẹp, thế giới này quá thú vị. Xung quanh có rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, chân dài, váy ngắn, vớ tơ. Ồ, hai vị tiểu cô nương này là, khí chất của người tài hữu đạo này trời sinh đã lộ ra vẻ hèn mọn bỉ ổi. Bình thường sụ mặt làm ra vẻ còn tốt, một khi không giả vờ, liền lập tức hiện nguyên hình. Nhất là ánh mắt của hắn, càng giống như viết mấy chữ ta là lão nhân bị ổi. Vương Côi Lan vừa nhìn thấy liền nhíu chặt lông mày, vội vàng lôi kéo chất nữ lui về phía sau. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cường giả thiên nhân cảnh từ trên người nàng bay lên, mơ hồ cảnh cáo tiền hữu đạo không cho phép lại đây. Hai tiểu cô nương này có tư chất huyết mạch cũng không tệ, lớn một chút, chờ tương lai tu luyện đến tử phủ cảnh kế thừa bảo điển xong. Có thể dễ dàng có huyết mạch tuyệt thế. Tiểu cô nương này, tuổi còn trẻ đã là tuyệt thế rồi, tiền đồ tương lai càng không thể hạn lược, mạnh hơn Khương Mộ Tiên nhiều. Tiền hữu đạo lại hồn nhiên không ý thức được mình bị ghét bỏ, lôi kéo Vương Thủ Chiết hưng phấn nói, ông chủ, chắc không phải cậu lại chuẩn bị chơi kế hoạch bồi dưỡng thị nữ đấy chứ. Lần này, còn chuẩn bị bồi dưỡng hai người. Hắn nói vừa nhanh vừa bị ổi, khiến Vương Mịch Lan và Vương Cẩn Du sợ đến toàn thân phát run, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Quả nhiên cô nói đúng, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, ánh mắt Vương Cẩn Du vô cùng phức tạp, trong lòng cảm khái không thôi. Một vị đại ca ca khí chất sạch sẽ như vậy, vậy mà lại thích chơi kế hoạch bồi dưỡng thị nữ gì đó. Thật quá đáng sợ, Vương Thủ Chiết tức đến mức không còn xé rách được không gian, ném tài hữu đạo ra ngoài. Lão cẩu này, chính là đang vu oan cho hắn, lại còn là chửi bới hình tượng của hắn trước mặt thất tôn nữ nhi và bát thế tôn nữ nhi của mình. Khụ, Côi Lan, Cẩn Du. Thật ra ta là lão tổ gia gia của các ngươi. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ giải thích một câu. Xì, ta vẫn là bà nội lão của ngươi đây. Vương Cẩn Du tức giận mắng. Hai người các ngươi không nên tới đây. Ánh mắt Vương Cô Lan càng lạnh lùng nói ra danh hiệu gia tộc. Chúng ta là dòng chính của Trường Ninh Vương Thị, không phải dễ chọc đâu. Cái danh hiệu đích mạch Trường Ninh Vương Thị này vừa ra, nhất thời dẫn tới một trận xôn xao, đám người vây xem nhau nhau ghé mắt. Một số tu sĩ huyền vũ tự nghĩ có vài phần thực lực đã bắt đầu sắn tay sắn áo, thần sắc bất thiện theo dõi hai người Vương Thủ Chiết, suy nghĩ có nên bắt hai người này lại để tranh công với Vương Thị hay không. Bây giờ toàn bộ thế giới thần võ có ai không biết Trường Ninh Vương Thị. Những năm gần đây, Trường Ninh Vương Thị phát triển thế lực cực mạnh, danh vọng gia tộc và uy thế đuổi sát trừ thị. Chỉ cần có thể dính chút quan hệ với Vương Thị, một bước lên mây tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong khu vực nghỉ ngơi công cộng đã trở nên vô cùng quỷ dị, không biết bao nhiêu ánh mắt đều tập trung ở trên người Vương Thủ Chiết và tài hữu đạo. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, một thanh niên mặc âu phục màu lam từ khoang thuyền khách quý vội vàng chạy tới. Thanh niên này dung mạo anh tuấn, mặc dù nhìn còn rất trẻ, nhưng khí thế một thân lại hết sức cường đại, mang theo tôn quý cùng uy nghiêm chỉ có trên người của một loại người có địa vị cao, vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản. Mà trên người hắn mặc âu phục cũng thập phần cầu cứu. Từ nguyên liệu đến làm việc, không có cái nào không phải cực phẩm, căn bản không phải thế gia bình thường có thể gánh nổi. Thanh niên vội vàng chạy tới này chính là Vương Phú Hành. Hắn nhìn thấy Vương Thủ Chiết, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức kích động nhào tới, Phú Hành bái kiến lão tổ Gia Gia. Mặc dù lão tổ Gia Gia ăn mặc điệu thấp, tựa hồ cũng hóa trang một chút, chênh lệch rất lớn với hình tượng Nguyên Quân Nhạc Trì ngày thường của hắn, nhưng đây chung quy là lão tổ Gia Gia Vương Phú Hành hắn kính yêu nhất, mặc dù hóa thành hôi đô. Ách, phi phi phi lợi, điềm xấu. Cái gì? Vương Mịch Lan và cháu gái của Vương Cẩn Du đều trợn tròn mắt. Lão tổ Gia Gia, có khi nào đã nhận lầm người rồi không? Quần chúng ăn dưa xung quanh càng là một mảnh mờ mịt không biết làm sao, lão tổ Gia Gia. Vị công tử thanh niên này, lại còn là trưởng bối Vương Thị. Phú Hành, Vương Thủ Chiết khoát tay, ngăn Vương Phú Hành nói tiếp, nơi này không phải nơi nói chuyện. Vâng, vâng, Vương Phú Hành vội vàng dẫn Vương Thủ Chiết và Tài Hữu Đạo đi tới khoang khách quý, còn chưa quên dùng ánh mắt ra hiệu nữ nhi và cháu gái đi theo. Rất nhanh, đoàn người đã đến khoang khách quý. Hoàn cảnh khoang khách quý rất tốt, còn thiết trí phòng họp để dùng. Vương Phú Hành trực tiếp dẫn người đến phòng hội nghị. Sau khi tiến vào phòng hội nghị, Vương Phú Hành nghiêm sắc mặt, lúc này liền nói với hai nữ Tăng Lan, Cẩn Du, còn không tranh thủ thời gian bái kiến lão tổ Gia Gia, bồi tội với lão tổ Gia Gia. Hai cô gái giật mình, vội vàng thu mình hành lễ, Thiếu Lan Cẩn Du bái kiến lão tổ Gia Gia, lúc trước thất lễ, kính xin lão tổ Gia Gia trừng phạt. Miễn lễ đi, Vương Thủ Chiết mỉm cười phất phất tay, chuyến này ta ra ngoài quá lâu, một số tiểu bối trong nhà chưa từng gặp ta, không nhận ra là chuyện bình thường, làm sao trách tội các ngươi. Tạ lão tổ Gia Gia, hai nữ hài đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhịn không được lại lén lút đánh giá lão tổ Gia Gia một chút, càng thêm cảm thấy lão tổ Gia Gia sâu không lường được, tựa như càng thêm đẹp trai. Ngây ra đó làm gì, còn không mau pha trà, Vương Phú Hành lại mắng các nàng một câu. Hai cô gái vội vàng tay chân lộn xộn rót trà cho Vương Thủ Chiết, hầu hạ lão tổ tông, thuận tiện rót trà cho ông lão trông rất hèn mọn kia. Phú Hành, Vương Thủ Chiết uống trà, thong thả hỏi, nghe Cẩn Du nói, ngươi lần này đi tiên triều là xem mắt cho Du Lan. Vương Thủ Chiết cũng rất thích đứa cháu sáu đời Vương Phú Hành này. Phú Hành mặc dù không rực rỡ chói mắt như Phú Quý, nhưng mà các phương diện vẫn rất ưu tú, làm việc tương đối bình thản, rất có uy tín vững vàng. Thậm chí so với Phú Quý, càng giống một người thừa kế gia tộc thủ thành. Hắn vẫn luôn liên hợp làm công tác tổng ty ở Trường Ninh, hình như trước mắt đã đảm nhiệm phó tổng, phụ trách một đống nghiệp vụ lớn. Hồi bẩm lão tổ Gia Gia, Vương Phú Hành chắp tay giải thích, việc này tiên triều, chủ yếu là thị sát một chút phân ty của Trường Ninh liên hợp với tổng ty ở tiên triều, cũng cùng tiên binh bộ, còn có các gia tộc đàm luận một ít nghiệp vụ. Ngoài ra, chính là hộ tống Tịch Lan, Cẩn Du, cùng mẫu thân của Tịch Lan đi thăm nhà mẹ đẻ. Về phần xem mắt, cũng không phải là tương thân chính nhi bát kinh gì. Chỉ là mang theo Côi Lan đa số nhận thức một chút người trẻ ưu tú của các gia tộc, để cho nàng tham gia hoạt động nhiều hơn, miễn cho suốt ngày ở nhà xem tiểu thuyết văn nghệ cùng văn nghệ phiến. Đương nhiên, nếu như Côi Lan có thể lọt vào mắt xanh, vậy kết thân cũng chưa hẳn không thể. Nương tử của Phú Hành là đích trưởng nữ xuất thân từ Hàn Nguyệt Ngô Thị, bởi vậy Côi Lan có một nửa huyết thống đến từ Hàn Nguyệt Ngô Thị. Mà mẫu thân của Cẩn Du lại là đích nữ của Hàn Nguyệt Khương Thị. Bởi vậy đi tiên triều còn thuận tiện thăm người thân. Là cái lý này, Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, sau đó nói với Tịch Lan, Mỹ Lan, tiếp xúc với nam hài tử, trước đừng ôm thành kiến, kết giao bằng hữu nhiều hơn cũng tốt. Vâng, lão tổ Gia Gia, Vương Cô Lan cũng thành thật đáp, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong lời đồn của gia tộc, lão tổ Gia Gia là tồn tại như thần, cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám tranh luận với lão tổ Gia Gia. Lão tổ Gia Gia, người mới từ thánh vực trở về, nói cho chúng con nghe một chút đi. Vương Cẩn Du sau khi vượt qua hoảng loạn ban đầu, ngược lại là thích ứng rất nhanh, đã tự động tiến lên giúp Vương Thủ Chiết đấm chân, thánh vực chơi vui không? Nam hài tử trẻ tuổi có đẹp trai không? Có ưu tú hay không? Có thích hợp có thể giới thiệu cho cô không? Ách, nơi nào cũng có hài tử ưu tú. Vương Thủ Chiết cười xoa đầu nàng, chỉ là nơi đó tài nguyên của thánh vực tương đối tốt, người trẻ tuổi ra thế tốt đi lại thuận lợi hơn chúng ta một chút. Bất quá cũng có chỗ xấu, loại này mấy trăm tuổi, thậm chí là 2000 tuổi cũng tự cho rằng tu sĩ của đứa nhỏ này rất nhiều. Nói đến việc này, Vương Thủ Chiết ít nhiều cũng có chút cảm khái. Mình đã làm người của lão tổ tông nhiều năm như vậy, lần này trở về thánh vực, lại làm một thiếu gia ngang ngược càn rỡ. Bây giờ sau khi trở về, nhìn ánh mắt kính nể mà sùng bái của những hài tử này, lúc này mới cảm thấy Vương Thủ Chiết hắn lại sống lại. Vương Cẩn Du im lặng một hồi, mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi còn coi mình như hài tử. Nàng thật sự không hiểu được. Cho dù bây giờ nàng mới 15 tuổi, cũng đã muốn làm chút chuyện rồi. Lão Tổ Tông, ngài đi thánh vực nhiều năm như vậy, ngay cả ta sinh ra cũng bỏ lỡ. Vương Cẩn Du ôm đùi Vương Thủ Chiết bắt đầu nũng nịu, hay là, ngài bồi thêm một chút Chu Tuế Lễ. Sắc mặt Vương Phú Hành thay đổi, vội vàng tiến lên định kéo Vương Cẩn Du ra, nhà đầu ngươi cũng không lớn không nhỏ, sao có thể nói chuyện với lão tổ như thế? Lúc trước ngươi chu niên, lão tổ nãi nãi từng cho ngươi đại lễ áp niên. Không sao không sao, Vương Thủ Chiết cười nói, đứa nhỏ Cẩn Du này có chút linh hoạt tinh quái, ta vẫn rất thích. Suy nghĩ một chút, hắn liền móc ra một viên bát phẩm thoát thai đan đưa cho Cẩn Du, ngươi là tiên thiên linh thể tuyệt thế thiên kiêu, trước mắt đã thức tỉnh đến huyết mạch đệ ngũ trọng. Ngươi trước tiên cất đan này đi, sau khi trở về lão tổ ra ra thay ngươi hộ pháp, giúp ngươi tiêu hóa dược lực của đan dược này. Dưới tình huống bình thường, người có huyết mạch tử phủ cảnh lục trọng phục dụng viên đan này là ổn thỏa nhất, nếu là huyết mạch thiên nhân cảnh lục trọng, có trưởng bối che chở cũng được, nhưng nguy hiểm thiên nhân cảnh ngũ trọng lại tăng lên kịch liệt. Dùng huyết mạch ngũ trọng của linh đài cảnh, hơn phân nửa cũng chỉ có Vương Thủ Chiết mới dám đảm bảo, ai bảo hắn là huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên độc nhất vô nhị hiện giờ chứ. Cảm ơn lão tổ ra ra, Vương Cẩn Du vui vẻ liên tục bái lạy. Loại bát phẩm thoát thai tiên đan này, hiện giờ Vương thị đã bắt đầu có sản lượng rồi, nhưng giá cả thủy chung không dưới 3 viên cực phẩm linh thạch. Hơn nữa tu vi của nàng quá thấp, tuổi quá nhỏ, trưởng bối tầm thường trong nhà không thể bảo vệ được. Cẩn Du đã có, Vương Thủ Chiết cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho Vương Du Lan một viên. Nàng là huyết mạch thiên nhân cảnh ngũ trọng, có Vương Thủ Chiết che chở, dùng đan dược này gần như không có nguy hiểm. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết lại móc ra hai chiếc nhẫn chữ vật cấp thần thông linh bảo, mỗi người nhét một cái vào tay các nàng. Hai đứa nhỏ này lập tức cao hứng tới phát điên, hiện tại các nàng đều dùng nhẫn chữ vật cực phẩm, vốn dĩ đã thèm muốn nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông, ngoại trừ đựng nhiều đồ hơn ra, còn có thể nói chuyện phiếm giải sầu với khí linh. Lão tổ ra ra, ngài quá cưng chiều các nàng, Vương Phú Hành đứng bên cạnh nhìn mà mặt mày ủ rũ. Phụ mẫu và trưởng bối của hài tử Vương thị mặc dù sẽ giúp đỡ, nhưng sẽ chỉ hỗ trợ ở tiết điểm mấu chốt, rất nhiều lúc đều phải dựa vào chính các nàng đi tranh đấu, đi tranh thủ. Dùng lời của lão tổ ra ra nói, đó chính là cơ hội chỉ để lại cho người có chuẩn bị. Nội bộ Vương thị cũng có một hệ thống hoàn chỉnh, bắt đầu từ khi tộc học bắt đầu, bọn nhỏ có thể dựa vào học bổng, chăm chỉ học cần kiệm, còn có thể học theo Ninh Kham thúc gia gia phát minh sáng tạo như vậy. Trong gia tộc có nhiều nhiệm vụ có thể lựa chọn như vậy. Không sao, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt phất tay, muội và Cẩn Du đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, các nàng biết chừng mực. Hơn nữa, muội là lão tổ tông gia tộc, sủng một chút tiểu bối trong nhà cũng nên. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết cũng ném cho Vương Phú Hành một nhẫn chữ vật cấp bậc đạo khí, cùng với một viên tiên đan thập phẩm, Phú Hành, nhớ ngươi là tư chất tuyệt thế bính đẳng. Bây giờ từ phủ cảnh, huyết mạch của ngươi cũng đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, vừa vặn có thể dùng đăng tiên đan. Sau khi trở về nhớ tới tìm ta tấn thăng huyết mạch. Bình thường thập phẩm đăng tiên đan đều cần huyết mạch đạt tới tầng thứ 8, dùng mới tương đối an toàn. Có Vương Thủ Chiết phụ trợ, lại là tầng thứ 7 vừa vặn dùng. Lần này, số lượng thập phẩm đăng tiên đan mà Vương Thủ Chiết thu mua từ thánh vực khá dồi dào, dùng ở trên người Phú Hành vô cùng thích hợp. Việc này làm cho Vương Phú Hành kích động xấu rồi, vội vàng bái tạ, Phú Hành bái tạ lão tổ ra ra. Thì ra, cảm giác được lão tổ tông sủng ái tốt như vậy. Vương Côi Lan và Vương Cẩn Du thấy thế, nhao nhao quăng mắt về phía hắn. Cha lão ra ra ngài cũng không tốt đến đâu chứ. Hai món bảo bối này của ngươi, lát nữa để Tiểu Tuyết ghi chép lại. Vương Thủ Chiết phân phó, quay về khấu trừ cống hiến của gia tộc ngươi, nếu giá trị cống hiến không đủ thì cứ ghi nợ trước, ngươi cứ từ từ làm nhiệm vụ là được. Chỉ một thoáng, khuôn mặt tươi cười của Vương Phú Hành cứng đờ. Lão tổ ra ra người có cần bên này nhẹ bên kia không? Vương Phú Hành ta, cũng chỉ là một hài tử 200 tuổi, cũng là muốn được sủng ái một chút a. Bọn họ bên này vui vẻ hòa thuận, Tài Hữu Đạo bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Cái gì gì, hắn nghe thấy cái gì? Ba tuyệt thế thiên kiêu này, đứa nhỏ có được tiềm lực tuyệt thế thiên kiêu, lại đều là con cháu ông chủ. Gia chủ đây là thành phần gì vậy? Quả nhiên là thiên tài đa dạng, chân tiên chủng, thật sự là chân tiên chủng phô thiên cái địa. Xem ra, áp lực của ông chủ rất lớn. Chương 67, Thủ Chiết về nhà, ăn Phật quả yêu đàm. Tiền Hữu Đạo dù sao cũng từng là thánh tôn, tuy hiện giờ đã nghèo túng, nhưng kiến thức vẫn còn. Nhưng hắn ta chưa từng thấy gia tộc nào có thể không hợp thói thường như Vương thị. Nhiều chân tiên chủng như vậy, sau này phải tiêu phí bao nhiêu tài lực mới có thể bồi dưỡng được bọn họ đây. Cho dù là những thế gia đứng đầu trung thổ thần châu kia, cũng không dám chơi đùa như vậy. Hơn nữa, Thủ Chiết công tử bồi dưỡng nhiều chân tiên chủng như vậy để làm gì? Tài Hữu Đạo trong đầu miên man bất định, loáng thoáng cảm giác được, công tử nhà bọn họ sợ là đang đánh một ván cờ rất lớn. Mà ngay lúc Vương Thủ Chiết, Vương Phú Hành, Vương Hãn Lan, Vương Cẩn Du mấy người ở chung vui vẻ hòa thuận, phi thuyền của bọn họ cũng một đường bay về phía huyện Trường Ninh. Dọc theo con đường này, Vương Thủ Chiết nói chuyện phiếm cũng cố ý dành thời gian chỉ điểm cho bọn nhỏ tu luyện, mở rộng tầm nhìn của bọn nhỏ, càng khiến bọn họ hiểu được chỗ ảo diệu của tu luyện. Sau một khoảng thời gian, huyện Trường Ninh, Tân Bình Chấn, Vương Thị Luyện Đan Tổng Ty, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Vương Thị Luyện Đan Tổng Ty trải qua mấy lần cải tạo, hôm nay đã biến thành một tòa kiến trúc khổng lồ tựa như cung điện pháo đài. Đại lâu ở Trung ương trải qua mấy lần cải tạo, cũng đã biến thành một tòa nhà cao lớn. Vương Thị Tổng Ty Luyện Đan nằm ở ngoại ô, chiếm diện tích cực lớn, nội bộ nhân viên rất nhiều, nghiệp vụ cực kỳ bận rộn. Cấu tạo trong đó cực kỳ phức tạp, ngoại trừ tòa nhà tổng bộ ra, phần còn lại dựa theo chức năng, đại khái chia làm khu làm việc, khu sản xuất, cùng với rất nhiều kho hàng to nhỏ, công năng không đồng nhất. Mà khu sản xuất lại chia làm khu chế độ linh dược, khu trung chuyển, khu luyện đan. Giờ phút này, Đông Phương Linh Nhu đang bước nhanh vào phòng linh dược, nàng năm nay đã hơn 240 tuổi, năm tháng dài đằng đẵng cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt nàng, ngược lại làm cho nàng dựa vào mấy phần khí chất đặc thù của nữ tính thành thục. Nàng xuất thân từ Đông Phương Thị ở Tân Cảng, khi còn bé gia tộc gặp khó khăn, nếu không phải tiền bối Đan Vương Vương Thủ Nghiệp Niệm ở trên phần Đông Phương Lão Tổ ra tay tương trợ, Đông Phương Thị nói không chừng đã chôn vùi trong sóng chiều lịch sử rồi. Nàng cảm ơn ân tình năm đó của Vương Thủ Nghiệp, cho tới nay đều lặng lẽ đi theo bước chân của Vương Thủ Nghiệp, sau khi tốt nghiệp trường huyện Trường Ninh đã gia nhập luyện đan tổng ty của Vương Thị, một đường đi tới đã dần dần trở thành phụ tá đắc lực của Vương Thủ Nghiệp. Trong xe gian, từng gốc tử diệp Hà Thủ Ô đạt tiêu chuẩn đang nằm trên quỹ đạo, được đưa vào các khu vực khác nhau. Trong các khu vực khác nhau, chúng nó cần trải qua gột rửa, dần khô, sung nghiền, sàng lọc, phân trang, các bước bất đồng, bào chế hoàn thành mới có thể được đưa vào kho chuyên dụng. Mỗi một bước nơi này đều là đường nước hóa thành bài tập. Trên dây truyền nước, mỗi một dược công đều tỉ mỉ hoàn thành từng công tác máy móc mà đơn giản. Minh Đường sư đệ, hôm nay lại có một nhóm lớn tử diệp Hà Thủ Ô vận chuyển đến. Đi tới trước đường thủy tuyến, Đông Phương Linh Nhu nhanh chóng tìm được một nam tử trung niên có phong sương, dặn dò hắn, người muốn tăng ca suốt đêm, tăng tốc xử lý đám Hà Thủ Ô này. Nếu không một khi kéo dài, dược hiệu sẽ trôi qua. Nam tử trung niên này tên là Lý Minh Đường. Nghe Đông Phương Linh Nhu dặn dò, Lý Minh Đường vội vàng chắp tay, Đông Phương học tỷ yên tâm, Minh Đường nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bất quá, hiện nay Hà Thủ Ô thu mua quá nhiều, phòng sản xuất chúng ta quả thực không kịp. Lý Minh Đường xuất thân từ một thế gia bát phẩm nho nhỏ ở đế quốc Đại Chu của Mộ Chân Đại Lục, gia tộc tiền bối năm đó bởi vì một số cơ duyên mà nhận chỗ tốt từ Vương Thủ Nghiệp, sau đó từng bước phi hoàng đằng đạt. Các tiền bối trong gia tộc cảm ơn Vương Thủ Nghiệp, cũng vì mưu cầu phát triển tốt hơn, liền phái Lý Minh Đường đến Trường Ninh huyện học tập lưu học. Học nghiệp có thành tựu, Lý Minh Đường liền gia nhập Vương Thị Tổng Ty luyện đan. Trải qua 170-80 năm phát triển, hiện giờ hắn đã trở thành nhân vật trung tầng quan trọng. Chỉ là thiên tư của hắn có hạn, tài lực trong nhà cũng bình thường, mặc dù cho tới nay hắn tu luyện đều vô cùng cố gắng, cũng như cũng đạt đến 120 tuổi mới tấn thăng thiên nhân cảnh. Bởi vậy, tuy rằng hôm nay hắn mới 200 tuổi, so với Đông Phương Linh Nhu còn trẻ hơn không ít, bề ngoài nhìn qua cũng đã là trung niên nam nhân có hình tượng lão luyện ổn trọng. Việc này ta đã tán gẫu nhiều với Thủ Nghiệp lão rồi. Đông Phương Linh Nhu nghiêm túc nói, chúng ta chuẩn bị xây 10 linh dược mới để chế tạo xe, trước mắt Vương Thị Kiến Công đã nhập tràng, luyện khí tổng ty của Vương Thị cũng đã bắt đầu sản xuất dây chuyền sản xuất mới nhất. Sư đệ Minh Đường, gần đây ngươi còn cần chọn một đám cán bộ ưu tú làm tầng quản lý dây chuyền sản xuất nước chảy mới, cũng tận khả năng bồi dưỡng càng nhiều dược công. Xây dựng thêm 10 gian xe pháo, Lý Minh Đường ra đầu cũng bắt đầu tê dại, luyện đan tổng ty lấy ở đâu ra nhiều Hà Thủ Ô như vậy. Hơn nữa đây chỉ là phòng xe dùng để bào chế linh dược, những phòng xe luyện đan kia không xây dựng được nhiều hơn sao? Tuy nhiên, nếu là nhiệm vụ do Đông Phương học tỷ phái tới, cho dù có khó khăn hơn nữa hắn cũng sẽ không chối từ. Lập tức, hắn liền bảo đảm nói, Minh Đường cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đông Phương Linh Nhu cười nhẹ, vất vả cho sư đệ rồi, ta còn phải đi tìm Thủ Nghiệp lão hàn huyên một chút. Nói xong nàng liền rời khỏi phòng luyện xe, nhìn bóng lưng nàng lúc rời đi, Lý Minh Đường không khỏi thất thần. Lúc trước khi hắn học ở trường huyện Trường Ninh, Đông Phương học tỷ có chút chiếu cố đối với hắn, lúc ấy hắn đang tuổi trẻ ái mộ, thời gian dài, liền dần sinh lòng ái mộ đối với học tỷ. Chỉ tiếc, đối với hắn mà nói, học tỷ giống như là hoàng điểu trên trời, mà hắn chỉ là tẩu thú trên mặt đất. Hắn biết, trong lòng học tỷ chỉ có tiền bối Thủ Nghiệp, bởi vậy phần ái mộ này cũng chỉ có thể giấu thật sâu ở trong lòng. Lại về sau, lúc hắn hơn 80 tuổi, linh đài cảnh tầng 7, đã thành thân với một học muội trẻ tuổi vẫn luôn ái mộ hắn. Bây giờ đã qua 100 mấy chục năm, chỉ có thể tử linh đài cảnh đã sớm hao hết thọ nguyên, hóa thành một nắm đất vàng. Mà hắn và học muội cùng nhau thành lập tiểu gia tộc, cũng miễn cưỡng được xưng tụng là thiên nhân gia tộc. Nhân đinh gia tộc đã vượt qua 50 người, trong đó có hơn 3 thành đều là công tác luyện đan tổng ti. Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm khái cảnh còn người mất. Ai, khẽ thở dài, Lý Minh Đường nhanh chóng chôn toàn bộ tâm tình vào chỗ sâu nhất trong nội tâm, bắt đầu chuyên chú vào công việc. Hắn sớm đã không còn là một nam nhân độc thân ăn no cả nhà không đói bụng nữa rồi, toàn bộ gia tộc đều chỉ vào tên thiên nhân lão tổ này lĩnh hành. Mà bên kia, sau khi tạm biệt Lý Minh Đường, Đông Phương Linh Nhu tiến vào tòa nhà cao tầng tổng bộ luyện đan tổng ti. Thông qua phi hành bình đài, nàng trực tiếp lăng không bay đến tầng cao nhất, lúc đến cửa phòng luyện đan tầng cao nhất, lại được thông báo cho biết Nghiệp lão tổng đang luyện đan, đã đến thời điểm mấu chốt thành đan. Đông Phương Linh Nhu cũng không vội, tìm một chiếc ghế sofa ở trước cửa luyện đan sư ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi, cũng dùng ấm trà trên bàn chậm rãi nấu lên một ấm linh trà. Một lần chờ này, nàng liền đợi trọn vẹn 2 canh giờ, cho đến khi Vương Thủ Nghiệp thoáng có chút mệt mỏi từ trong phòng luyện đan đi ra, nàng mới nghênh đón, đưa lên một chén linh trà nhiệt độ vừa mới tốt, Thủ Nghiệp lão vất vả rồi. Linh Nhu à, loại chuyện rót trà đưa nước này để thư ký làm là được. Vương Thủ Nghiệp nhận lấy linh trà, dẫn nàng vào văn phòng, cười nói, ngươi chính là một trong những phó tổng chấp hành của ta, là muốn làm chuyện lớn. Ngươi lần này luyện chế lại là thoát thai tiên đan. Đông Phương Linh Nhu cười cười, lảng tránh đề tài này. Đúng vậy, Vương Thủ Nghiệp có chút buồn rầu nói, bằng thực lực của ta, cho dù có sư tôn và đạo đỉnh cùng với Xích Hà Tiên Viêm tương trợ, luyện chế bát phẩm đan cũng vẫn có chút cố hết sức, nhất là thoát thai đan là phiền phức nhất. Ta luyện một lần, lỗ một lần, nhưng tứ ca ta còn rất nhiều dược liệu đưa tới thoát thai đan. Dừng một chút, hắn mới giãn lông mày ra, bất quá một lò này vận khí không tệ, thành đan 4 viên. Chỉ có thể coi là lỗ nhỏ, thoát thai đan một lò thành đan 4 viên, so sánh lợi hại của thánh vực luyện đan sư không tính là cái gì. Nhưng ở thế giới thần võ thì trình độ này đã được coi là luyện đan đệ nhất thê đội rồi, nếu có chân tiên hỗ trợ, ngay cả cửu phẩm đan cũng có thể thử luyện chế. Chỉ là áp lực đời này của Vương Thủ Nghiệp chưa bao giờ nhỏ, từ sơ cấp đan dược bắt đầu luyện chế, cho tới bây giờ không kiếm được tiền, vẫn là thua lỗ. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần hắn có thể luyện chế thoát thai tiên đan không lỗ vốn, tứ ca hắn sẽ an bài hắn bắt đầu luyện chế vô lượng đan. Đến lúc đó, lỗ càng lớn, dự cảm của Vương Thủ Nghiệp là đúng. Bây giờ Vương Thủ Chiết đã bắt đầu giúp Vương Thủ Nghiệp chủ tính dược liệu thập phẩm đan, thậm chí dược liệu của thập nhất phẩm đan cũng đã được đưa lên lịch trình. Đến lúc đó, Vương Thủ Chiết chắc chắn sẽ cho đệ đệ này một kinh hỉ. Thủ Chiết gia chủ chắc chắn có suy nghĩ của hắn. Đông Phương Linh Nhu cười an ủi, đúng rồi, trước đó ta nhận được thông báo, nói là Thủ Chiết gia chủ đã trở về, muốn ngươi đi qua đụng đầu. Tứ ca của ta đã trở về. Nghe được tin tức này, Vương Thủ Nghiệp vẫn luôn bình tĩnh thong dong nhất thời kích động đứng lên. Hắn gấp đến độ muốn rớt một ngụm linh trà trong tay xuống, không kịp chờ đợi bèn đi ra ngoài, hay quá, mấy chục năm không gặp tứ ca ta, rất nhớ. Ta phải đi hỏi hắn một chút xem phía sau có bao nhiêu linh dược cần đưa tới. Thủ Nghiệp lão tổng, còn có một tin tức, Đông Phương Linh Nhu vội vàng gọi hắn lại, đến nữ lạc già của Đại Chu cũng sắp đến Tân Bình Chấn, nói là muốn nói chuyện hợp tác trồng linh dược với ngươi. Vương Thủ Nghiệp dừng bước, khoát tay nói, ngươi trước thay ta chiêu đãi lạc giả đi. Ta đi gặp tứ ca của ta trước. Nói xong, hắn từ trên đài cao bay thẳng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thấy hắn rời đi xa xa, Đông Phương Linh Nhu cũng thở dài một hơi, trong ánh mắt xẹt qua một tia phiền muộn. Cùng một thời gian, tiểu viện của Vương Thủ Chiết, nhiều năm qua đi, bố cục của tòa tiểu viện này vẫn giống như năm xưa, chỉ có một số linh thực gieo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạt giống gieo trồng kỳ hoa dị thảo trong nội viện cũng thay đổi một chút, nhưng vẫn là khắp nơi xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, các loại linh hoa nở rộ 4 mùa. Nhưng mà, khi biết được Vương Thủ Chiết trở về, vãn bối trong tộc tranh nhau đến đây bái kiến lại đều là bị ăn bơ. Chỉ thấy trên cửa viện, giờ phút này đang treo một tấm biển, dâng thư, đi đường mệt nhọc, xin đừng quấy rầy, cần nửa tháng để bình phục tâm tình. Một đám hậu bối tộc nhân đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau. Lão tổ gia gia đã là thần thông cảnh hậu kỳ, ngồi độ thuyền và phi liên đều mệt mỏi như vậy sao? Vương Bảo Thánh kích động chạy tới bái kiến Vương Thủ Chiết, lúc này giống như bị tạt một chậu nước lạnh kích tình hoàn toàn không có, làm nhảm oán giận, ta đã nghĩ ra kế hoạch phát triển tương lai của gia tộc một nắm con, chờ hắn ký tên thôi. Đã qua nhiều năm như vậy, Vương Bảo Thánh hiện giờ đã hơn 40 tuổi, trở thành một thanh niên oai hùng cao ngất, nổi bật. Chỉ là giờ phút này trong ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cùng với hành động chuẩn bị đi lên gọi cửa, đã đem thuộc tính của hắn đến sức đầu mẻ trán, thiếu gân triển khai không bỏ sót. Bảo Thánh, người còn nhỏ, không hiểu sự chua xót của đại nhân. Vương Ninh Hy cười hì hì ôm lấy bả vai Vương Bảo Thánh, kéo hắn trở về, đi đi, Ninh Kham Gia Gia dẫn người đi xem nhân hình khôi lỗi ta mới nghiên cứu chế tạo. Ninh Kham Gia Gia, con tìm lão tổ Gia Gia có đại sự thương nghị. Vương Bảo Thánh muốn giãy giụa, nhưng bởi vì thực lực của bản thân, hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Kham, chỉ có thể liên tục toái niệm bị kéo càng xa, Thịnh Huyên Gia Gia, con đi còn không được sao. Đừng kéo con, Vương Thủ Nghiệp cũng ở trong đám người, thấy một màn này, hắn nhịn không được khóe miệng giật một cái. Thật cho rằng tất cả mọi người đều không phân biệt được sao, chữ trên cự khách bài rõ ràng là bút tích của Tẩu Tẩu. Được rồi, thật hâm mộ hai vợ chồng bọn họ đã mấy trăm tuổi, lại còn có tình thú cuộc sống như vậy. Bỏ đi, nếu đã không gặp được tứ ca, vậy thì đi tiếp đón đế nữ Lạc Già một chút đi. Vương Thủ Nghiệp cũng không ở lâu, xoay người rời đi. Tiếp đó, rất nhiều tộc nhân tới đây, lại tất cả những lần lượt rời đi. Mãi cho đến nửa tháng sau, Vương Thủ Chiết hơi mệt mỏi và Liễu Nhược Lam mặt mày rạng rỡ mới mở cửa đón khách, tiếp kiến tộc nhân từ các nơi chạy tới. Thủ Nghiệp à, Vương Thủ Chiết vùi mình trong ghế sofa, cầm một chén trà linh sâm, chậm rãi nói, trên luyện đan cao cấp, người không cần sợ thiệt hại. Quan trọng nhất là tăng độ thuần thục, dũng cảm của bản thân lên đỉnh núi. Sau khi luyện thêm vài lò thoát thai tiên đan thuần thục, bắt đầu luyện chế cửu phẩm vô lượng đan đi. Luyện chế cửu phẩm vô lượng đan điểm mấu chốt là cửu trọng huyết mạch, Thủ Nghiệp chính là tư chất thiên tử, bây giờ tu vi là thần thông cảnh, huyết mạch tự nhiên đã thức tỉnh đến đệ cửu trọng, chỉ cần có cường giả chân tiên phụ trợ, luyện chế cửu phẩm đan không thành vấn đề. Tài liệu gì đó, ta đều đã mua giúp ngươi một đống lớn ở thánh vực, cứ việc luyện, chớ có sợ thất bại. Đến rồi, lại tới rồi. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp lạnh lẽo, nhịn không được cười khổ nói, tứ ca, với trình độ luyện đan hiện giờ của ta, một lò luyện đan cửu phẩm có thể ra một viên đã là cực kỳ ghê gớm rồi, phải hao tổn 8 phần tài chính. Luyện chế cửu phẩm đan, thành đan vượt qua 5 viên mới có thể kiếm hồi vốn. Muốn làm được điểm này nói dễ vậy sao? Không sao, linh dược cao giai của thánh vực không đắt. Vẻ mặt của Vương Thủ Chiết vẫn vô cùng bình tĩnh, hơn nữa, trước khi khai thác thánh vực, thần võ thế giới chúng ta luyện chế cửu phẩm đan từ trước đến nay lỗ nghiêm trọng. Người bình tâm lại, không nên có gánh nặng tâm lý. Đây là vấn đề linh dược có đắt hay không? Tiểu nhân trong lòng Vương Thủ Nghiệp nhịn không được hò hét lên. Ta chính là muốn kiếm tiền, ta chính là muốn thoát khỏi danh hiệu gia tộc thua thiệt vương mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn vẫn thành thật mà đồng ý, tứ ca, ta hiểu rồi. Đúng rồi tứ ca, tiếp theo còn có bao nhiêu tử diệp hà thủ ô 50 năm? Vương Thủ Nghiệp lại hỏi, nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Vương Thủ Chiết lại ôm lấy linh tham trà uống một ngụm, bình tĩnh nói, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, lượng rất lớn, phí tổn cũng không cao. Đây sẽ là phương hướng phát triển trọng điểm tiếp theo của gia tộc. Nghe nói như thế, Vương Thủ Nghiệp lập tức lại phấn chấn lên, những năm gần đây tổng ty luyện đan phát triển rất nhanh, kỹ thuật luyện chế dây chuyền sản xuất từ tiểu bồi nguyên đan và đào nguyên đan đã vô cùng thành thục, hiện tại điều cần thiết chính là mở rộng sản lượng. Thánh vực khai phá tổng ty lần này lấy được linh dược phẩm chất không tệ, phí tổn cũng tương đối thấp. Dựa theo 1 phần 11 viên thành đan để tính toán, mỗi 100 viên tiểu bồi nguyên đan chi phí giảm xuống 3.7 tiên tinh. Mà hiện nay giá cả bán của tiểu bồi nguyên đan trong đan dược hành các nơi, khoảng 500 viên 8 tiên tinh, lợi nhuận không gian không nhỏ. Không giống với cao cấp đan dược thường thường có thị vô giá, tình huống cần đấu giá, đề giai đan dược bởi vì cạnh tranh kịch liệt, thường thường là cần đi dạo. Hiện giờ thế giới thần võ tổng cộng có 300 triệu nhân khẩu, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu sĩ luyện khí cảnh hoặc từ luyện khí cảnh trở xuống. Theo phong trào toàn dân luyện khí từng bước khuếch tán ra ở các quốc gia, ngoại trừ tiên ma lưỡng triều ra, tỷ lệ luyện khí của bách tính bình thường của các quốc gia còn lại cũng theo đó tăng lên. Dựa theo tiêu hao 3-4 viên tiểu bồi nguyên đan của con người thì nhu cầu hàng năm ít nhất cũng phải ngàn tỷ viên tiểu bồi nguyên đan. Với số tiền lớn như thế, cho dù đổi thành tiên linh thạch cũng là thị trường 5-60 viên tiên linh thạch. Thu nhập của tổng ty luyện đan ở tiểu bồi nguyên đan sẽ đạt tới 12 viên tiên linh thạch. Phải biết rằng, tổng số lương thực mà thánh vực khai thác xuất khẩu tổng ty hàng năm, trước mắt cũng chỉ chừng 30 tiên linh thạch, lợi nhuận quy mô không bằng tiểu bồi nguyên đan. Mà ngoại trừ nội tình của bản thân thần võ thế giới ra, thánh vực đồng dạng cũng có rất nhiều tu sĩ tầng dưới chót, tổng số lượng vượt xa thế giới thần võ. Trước mắt thánh vực tiểu bồi nguyên đan bán miễn phí, ước chừng mỗi 100 viên 60 điểm ngũ tiên tinh, bởi vậy xuất khẩu sẽ có lợi nhuận xa xỉ. Giá thành của tiểu bồi nguyên đan luyện đan tổng ty Vương Thị sở dĩ thấp như vậy, vẫn là nhờ sự nỗ lực của tổng ty luyện đan và viện nghiên cứu nhiều năm. Nghiên cứu dây chuyền sản xuất sửa đổi, mỗi một bước sản xuất không ngừng mài giũa, tiết kiệm lại tiết kiệm, mới có được cách giá rẻ hiện giờ. Hơn nữa điểm đáng sợ nhất của sản xuất dây chuyền sản xuất là, quy mô sản xuất càng lớn, tổng hợp thành vốn càng thấp. Một khi sản lượng năm luyện đan tổng ty của Vương thị đạt tới hơn ngàn tỷ viên, tổng hợp có lẽ có thể hạ xuống đến trăm viên ba viên tiên tinh. Sau khi Vương Thủ Nghiệp nói chuyện xong với Vương Thủ Chiết liền tràn đầy tự tin rời khỏi tiểu viện. Hắn cảm giác cả người mình tràn đầy sức mạnh, tương lai hắn phải đem đan dược xuất khẩu đến thánh vực, kiếm lấy một lượng lớn ngoại hội. Xử lý xong chuyện Thủ Nghiệp, Vương Thủ Chiết lại tiếp đãi từng đợt tộc nhân, thật tốt mấy chục năm, bọn họ đều cần Vương Thủ Chiết hỗ trợ xác định một chút phương hướng phát triển, cho dù Vương Thủ Chiết không làm gì, chỉ là khẳng định phán đoán của bọn họ, đều sẽ để cho bọn họ yên tâm hơn rất nhiều. Mà nếu như Vương Thủ Chiết nguyện ý chỉ điểm vài câu, vậy thì càng được tôn sùng là khuê dực. Sự cường đại của Vương thị cũng không phải chỉ dựa vào một mình Vương Thủ Chiết, mà là nhiều tộc nhân đồng tâm hiệp lực, nỗ lực từng chút một. Mà Vương Thủ Chiết, càng nhiều hơn là nắm giữ tốt bánh lái của Vương thị trên chiếc thuyền lớn này, không để Vương thị lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Sau khi xử lý xong tuyệt đại đa số việc vặt, Vương Thủ Chiết mới nhàn rỗi một chút, có thời gian cùng Vương An Nghiệp, Vương Phú Quý vội vàng chạy về. Cùng với Vương Bảo Thánh thảo luận công việc phát triển kế tiếp. Lão Tổ ra ra, Vương Phú Quý móc ra một bản kế hoạch công kiên của ma giới. Đây là kế hoạch và phương châm xử lý ma giới tiếp theo, lão nhân gia người hãy sắp xếp cho tốt. Vương Thủ Chiết nhận lấy xem xét tỉ mỉ một lần, gật đầu nói kế hoạch của Phú Quý làm rất tốt, nhưng mà kế tiếp có thể cần điều chỉnh một chút. Ta giới thiệu cho các ngươi một người, tài sản cung phụng, vừa mới nói xong, tài hữu đạo liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mỉm cười chào hỏi mọi người, An Nghiệp thiếu gia, Phú Quý thiếu gia, Bảo Thánh thiếu gia. Hóa ra là tài tiền bối. Vương An Nghiệp đã từng hợp tác với tài hữu đạo, đương nhiên nhận ra hắn, lập tức đứng dậy chắp tay hoàn lễ. Phú Quý và Bảo Thánh cũng đều dựa theo lễ tiết đáp lễ. Lần này mang tiền tài cung phụng trở về, là vì giúp hắn tiến thêm một bước trị liệu thương thế. Vương Thủ Chiết nói, có ly tiền giúp đỡ, có hy vọng để thương thế của tài cung phụng khôi phục đến trạng thái tương đối ổn định. Có thể làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra sức chiến đấu cấp thánh tôn. Hai mắt Vương Phú Quý sáng ngời, nếu vậy, kế hoạch chiến lược của ma giới của chúng ta sẽ được thực hiện sớm hơn. Ma giới đất đai phì nhiêu, rất nhiều linh mạch ô nhiễm, chỉ cần khai phá thỏa đáng, chính là đất đai hắc kim cuồn cuộn không ngừng. Chỉ là một khối địa bàn nhỏ của trấn ma đô hộ phủ trước mắt, cũng đã vì Vương thị và đại càn kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu có thể đem toàn bộ ma giới nhét vào địa bàn thần võ nhân tộc, thực lực chỉnh thể nhân tộc thế giới thần võ sẽ tiến vào một giai đoạn bay vọt. Lão Tổ ra ra, Bảo Thánh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận kế hoạch kế tiếp. Vương Phú Quý lập tức lôi kéo con trai và Vương Thủ Chiết, mở ra hình thức hội nghị nhỏ. Bọn họ ngược lại không bỏ lại Vương An Nghiệp và Tài Hữu Đạo, chỉ là tốc độ vận chuyển đại não của bọn họ quá nhanh, thường thường một người trong đó vừa mới mở miệng, hai người khác liền có thể kịp phản ứng, cũng theo mạch suy nghĩ tiếp tục thôi diễn. Dưới cơn lốc đầu óc của ba người, Vương An Nghiệp và Tài Hữu Đạo đều nghe mà mắt chớp chớp, có chút theo không kịp suy nghĩ của bọn họ. Vương An Nghiệp từ nhỏ cũng coi như thông minh, chỉ là vận khí của hắn thật sự quá tốt, cơ bản không quá cần dùng chỉ số thông minh đi giải quyết sự tình. Bởi vậy dần ra, khối trí mưu này dĩ nhiên cũng hoang phế. Về phần Tài Hữu Đạo, rõ ràng không phải là nhân vật mưu trí. Bất quá, dù cho không theo kịp ý nghĩ, hắn cũng miễn cưỡng nghe rõ bọn họ đang mưu đồ cái gì. Nhưng chính vì đại khái đã nghe rõ, hắn ta mới càng nghe càng khiếp sợ. Lão bản và Phú Quý thiếu gia rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại âm hiểm xảo trá, hung tàn ngoan độc như thế? Còn có Bảo Thánh thiếu gia, đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, thường thường sẽ ở chỗ nào đó ngoài dự liệu tiến hành bổ sung. Ba người thảo luận, rất nhiều từ cục mà hắn xem ra căn bản khó giải, không ngờ trong lúc bất chi bất giác đã có phương án giải quyết, thậm chí còn có thể có mấy phương án phòng ngừa vạn nhất. Tài Hữu Đạo không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Nhóm người này, có chút đáng sợ a. Bất quá bây giờ mọi người là người một nhà, có tiền có đạo còn chỉ vào tương lai ông chủ có thể hiệp trợ Ngọc Linh Quang phục thất Hà Động Thiên. Ông chủ đương nhiên càng thông minh càng tốt, càng âm hiểm càng tốt, càng cường đại càng tốt. Như thế, đám người tiêu diệt thất Hà Động Thiên lúc trước kia, mới có thể càng thêm xui xẻo. Nguyên bản Tiền Hữu Đạo còn rất tiếc hận Đồ Nhi Luân Hồi xảy ra sai lệch, vậy mà rơi xuống một địa phương nhỏ chậm trễ tu luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây làm sao không phải là may mắn của Đồ Nhi bảo bối. Nói không chừng, hắn Tài Hữu Đạo thật có cơ hội còn sống nhìn thấy ánh sáng thất Hà Động Thiên khôi phục. Cha, Lão Tổ ra ra thảo luận một hồi, Vương Bảo Thánh quả thực có chút nghe không thấu, chiến lược chiến thuật của chúng ta có phải là quá âm hiểm hay không? Nếu không, người đi thống soái quân đội, một đường cường công đi qua, như thế nào? Vương Phú Quý tức giận liếc mắt nhìn con trai. Cái này không được, Vương Bảo Thánh lắc đầu, sức chiến đấu của ma tộc quá mức cường hãn. Mặc dù cuối cùng may mắn thắng, nhưng thần vũ nhân tộc chúng ta cũng tổn thất quá lớn. chuyện này không kết thúc được. Vương Phú Quý vỗ vào ót hắn, lão tổ gia gia từng nói, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Trái lại, đối với kẻ địch càng tàn nhẫn, đối với người mình càng nhân từ. Vương Bảo Thánh nghe vậy liên tục gật đầu, ta hiểu rồi. Ta sẽ trở về giúp lão tổ gia gia bán một mảnh kỷ lục lưu ảnh, phát tin cho ta toàn bộ con đường thần võ, dựng lên hình tượng huy hoàng cho lão tổ gia gia. Miễn đi, Vương Thủ Chiết ghét bỏ xua tay, với trình độ giám định và thưởng thức nghệ thuật của ngươi, vẫn nên lắng đọng lại một chút rồi nói tiếp. Vậy, lão tổ gia gia, chúng ta đến thảo luận một chút cấu trúc phát triển tương lai của gia tộc, còn có bản kế hoạch của con ở đây, cần người ký ở trên. Vương Bảo Thánh nói xong chuẩn bị móc nhẫn chữ vật ra, kết quả không đợi hắn móc bản kế hoạch ra, đã bị Vương Phú Quý đổ mồ hôi lạnh xiên ra ngoài. Hiển nhiên Vương Phú Quý biết nội dung mấy phần kế hoạch của hắn, vừa xách Vương Bảo Thánh đi ra ngoài, vừa không quên cáo từ Vương Thủ Chiết, lão tổ gia gia, con đi hoàn thiện bản kế hoạch trước đã. Cha, con còn chưa nói xong. Cha, sao người lại đá con? Tên chó chết nhà ngươi, tạo phản thì sao? Sau khi trở về thư phòng của ta, vi phụ sẽ dạy cho ngươi một bài học thật tốt. Thấy cảnh tượng này, Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như thế rất tốt, cho Bảo Thánh một mánh lưới thời thơ ấu vui sướng, đừng nhìn hắn đã tử phủ cảnh rồi, chung quy vẫn là đứa trẻ con nha. Như thế, lại trôi qua mấy ngày, ngày hôm đó, Thiên Ca bí mật đã đến Vương Thị, không, bây giờ nên gọi nàng là Mục Vân Tiên Hoàng. Lúc này hoàng bào của nàng mặc vào người, khí chàng phóng ra ngoài, toàn thân đều tràn đầy khí tức tôn quý và uy nghiêm, nghiễm nhiên giống như hai người đang đóng vai thị nữ Vương Thủ Chiết. Tuy nhiên, nàng ở chung với Nhược Lam vô cùng tốt, tỉ tỉ tới muội muội, tốt dường như là người một nhà. Nhược Lam muội muội, đây là đặc sản thánh vực mà ta mang đến cho muội. Mục Vân Tiên Hoàng tặng cho Liễu Nhược Lam một đống lễ vật, đều là các sản phẩm dưỡng nhan dung chỉ thánh vực mới có, còn cùng nàng chia sẻ quan niệm giao lưu mỹ dung từ Diêu Ngọc Mai và Khương Mộ Tiên. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, chỉ là thỉnh thoảng đề cập đến thị nữ Khương Mộ Tiên, đôi mắt của Liễu Nhược Lam sẽ như cười như không treo lên người Vương Thủ Chiết. Điều này khiến Vương Thủ Chiết đọc sách ở một bên cũng không quá yên bình. Đến cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được, dứt khoát đi lên phía trước nói, nương tử, ta cũng mang quà cho cô nương. Nói xong, hắn móc ra hộp ngọc chứa yêu đàm Phật quả, mở ra, đưa tới trong tay Liễu Nhược Lam. Phật quả kia lấp lánh, tràn ngập Phật vận, giống như thần vật trên trời. Đây chính là Phật quả yêu đàm đại danh đỉnh đỉnh sao. Trong trí nhớ Liễu Nhược Lam dường như có vật này, xem xét tỉ mỉ một hồi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe nói ăn Phật quả yêu đàm, có hiệu quả thể hồ quán đỉnh đốn ngộ, có thể tăng lên tiềm lực huyết mạch trên phạm vi lớn. Nương tử ăn nó, tiềm lực huyết mạch nhất định có thể tăng lên một bậc. Vương Thủ Chiết nói, đến lúc đó con tìm một cơ hội trở về Thái Sơ Đạo Cung, lấy đạo thư kiếp trước chưa từng cầm ra. Lại nói tiếp, kiếp trước Nhược Lam cũng có chút bi ai, nàng có huyết mạch đạt tới thánh nữ ất đẳng, vốn chính là chuẩn đạo tử. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay trước khi đạo thư tiến vào truyền thừa kỳ, thần Vũ Thánh Hoàng chạy tới đạo cung trộm hỗn độn diệt thế châu, bị nàng phát hiện. Nàng một đường đuổi theo thần Vũ Thánh Hoàng chạy tới thế giới thần võ, lại bởi vì thông đạo không gian bị hủy mà một mực dừng lại ở đây, cuối cùng không thể không tấn thăng đại la thánh giai, đồng quy vu tận với Thực Nguyệt Ma Chủ. Nếu nàng ở lại đạo cung, sẽ có tỷ lệ nhận được đạo thư không nhỏ. Dù sao ban đầu nàng cũng là đại sư tỷ, bất luận là tư chất, tu vi, hay là danh vọng, trong chuẩn đạo tử của Thái Sơ Đạo Cung đều là đứng đầu. Thời điểm đuổi theo Thánh Hoàng đi vào thế giới thần võ, tu vi của nàng cũng đã là chân tiên hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Không có lập tức để nàng kế thừa đạo thư, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, một khi kế thừa đạo thư, tân tấn đạo tử sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, đối với toàn bộ Thái Sơ Đạo Cung mà nói đều không khác gì tai họa ngập đầu. Chậm một chút kế thừa, tuy rằng giai đoạn đầu tu luyện chậm hơn một chút, nhưng lại càng thêm ổn thỏa. Chờ kế thừa đạo thư, nàng rất nhanh có thể bước vào thánh giai đại la, đến lúc đó dựa vào đạo thư hộ thể, nàng ở trong cùng giai cơ hồ vô địch, tính nguy hiểm tự nhiên cũng giảm mạnh. Có thể nói, lúc trước nàng bị thần Vũ Thánh Hoàng lừa thê thảm. Cũng vì vậy, Vương Thủ Chiết vừa lấy được yêu đàm Phật quả, liền là người đầu tiên nghĩ đến Nhược Lam. Toàn bộ Vương Thị, không có người nào thích hợp dùng quả này hơn nàng. Mạch đàm Phật quả này ta không cần, là chuẩn đạo tử. Huyết mạch của ta đã đủ dùng, hơn nữa gần đây huyết mạch của ta dường như lại tăng trưởng. Liễu Nhược Lam lại khoát tay, từ chối ý tốt của Vương Thủ Chiết. Trong mắt nàng hình như có suy nghĩ, Thái Sơ Đạo Cung ta nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt, đi ngược lại còn thêm vào trở ngại. Ngược lại phu quân ngươi, tuy rằng tư chất hơi đề cập một chút, nhưng cũng mới là bộ dáng thánh tử bính đẳng. Hoặc là, ngươi cho Mục Vân tỷ tỷ dùng cũng được. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Hắn suýt nữa quên mất, thật ra nương tử không phải chuyển thế, mà thật sự là đang ủy thai trọng sinh, chính là vòng qua khách nhập cư của Luân Hồi Trường Hà, ngay cả tiên kinh thánh đồ cũng mang về. Điều này cũng khiến cho tu vi của nàng càng cao, độ dung hợp với tiên thiên đạo thai trong cơ thể càng cao, huyết mạch cũng sẽ dần dần khôi phục đến tình trạng đỉnh phong ở kiếp trước. Chẳng qua dường như lại có thêm tăng trưởng là có ý gì? Chẳng lẽ, tư chất huyết mạch của nàng còn có thể vượt qua nàng ở kiếp trước hay sao? Tình huống của nương tử có liên quan đến bí mật luân hồi, hơn phân nửa nương tử cũng không quá rõ ràng, Vương Thủ Chiết cũng lười hỏi nàng. Hơn nữa, nếu nàng ghét bỏ thánh tử bính đẳng, vậy tư chất huyết mạch của nàng tự nhiên là trên thánh tử bính, hơn phân nửa đã đến thánh tử ất đẳng, hiệu quả của yêu đàm Phật quả cũng sẽ không mạnh như vậy. Phải biết rằng, yêu đàm Phật quả chính là thập nhị phẩm linh dược, dưới tình huống bình thường nó đều cho chuẩn đạo tử lăng hư cảnh sử dụng, có thể đem tư chất của bọn họ từ thánh tử bính đẳng tả hữu tăng lên tới thánh tử ất đẳng, có đủ tư cách kế thừa đạo thư. Thiên ca, nếu không cho ngươi dùng đi, ngươi vừa vặn là huyết mạch thập nhất trọng, phù hợp điều kiện sử dụng yêu đàm Phật quả. Vương Thủ Chiết đột nhiên nhìn về phía Kỳ Thiên ca, chuẩn đạo tử của lăng hư cảnh chính là huyết mạch thập nhất trọng, vừa đúng lúc Thiên ca cũng vậy. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là tư chất thiên nữ bính đẳng, sau khi ăn xong yêu đàm Phật quả, huyết mạch của ngươi ít nhất có thể đạt tới thiên nữ ất đẳng, tương lai nếu như có thể tìm được thánh đồ kế thừa, có thể bước vào thánh nữ đinh đợi, lại phối hợp hỗn độn bổn nguyên khôi phục trạng thái thần hồn nhục thân, trùng kích đại la vẫn có hy vọng. Thủ Chiết, không phải ngươi đã nghiện kế hoạch bồi dưỡng thị nữ rồi chứ? Mục Vân Tiên Hoàng chớp chớp mắt, cười híp mắt nhìn hắn, ngươi chuẩn bị bồi dưỡng ta thành thị nữ thánh tôn của ngươi à? Thấy sắc mặt Vương Thủ Chiết căng thẳng, ném ánh mắt u oán về phía nàng, nàng không nhịn được cười ha ha, đùa ngươi đấy Thủ Chiết à, tốt xấu gì ta cũng đường đường là Tiên Hoàng Mục Vân, Yên thị chúng ta cũng có nội tình của riêng mình. Lúc trước tổ tiên lâu thị chúng ta nhất mạch với tiên tôn đều là tâm phúc của Thánh Hoàng Thần Võ, vẫn luôn đi theo hắn đào móc di tích khắp nơi trong hư không. Ngoài ra, tổ tiên chúng ta vì tránh né Diệt Thế Châu, cũng là ở trong hư không cô độc lưu lạc đến mấy vạn năm. Trong quá trình này, bọn họ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng ghi chép không ít vị trí nguy hiểm. Lúc trước, tổ tiên vì nhân tộc đi theo mà không dám mạo hiểm lung tung, mà lịch đại tiên hoàng chúng ta vì thủ hộ nhân tộc an toàn, cũng chỉ có thể nếm thử sơ qua, không dám mạo hiểm xâm nhập. Có điều bây giờ thế giới thần võ đã từng bước quật khởi, ma giới cũng không còn năng lực không thể chiến thắng như trước, tuy vân tâm tính cũng tốt hơn ta. Như vậy, Mục Vân ta cũng không còn nỗi lo về sau nữa, đến lúc nên đi mạo hiểm rồi. Những lời này khiến Vương Thủ Chiết sửng sốt, bất quá ngẫm lại cũng đúng, chư thị cũng không phải là tiên tộc thánh triều an cư một góc, các nàng từng ở trong hư không lang bạt kỳ hồ, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, về sau lại ở trong thần võ thế giới khống chế một phương, trường kỳ nắm giữ tài nguyên đứng đầu trong thế giới thần võ, bí mật ẩn giấu khẳng định rất nhiều. Trước đó Chiêu Dương Vương không chỉ nhắc qua các bản chép tay của các đời tiên hoàng để lại một lần, trong đó có ghi chép không ít bí mật, đều chỉ có thành viên trung tâm chư thị mới biết được. Thiên ca là tiên hoàng đương thời, bí mật biết được nhất định là nhiều nhất. Trong đó, có lẽ thật sự có manh mối của thánh đồ. Trừ chuyện đó ra, người bồi dưỡng ta kỳ thật cũng không có lời. Ta hiểu rõ độ khó khi trùng kích thánh tôn, cùng với ước định tốc độ tu luyện của bản thân ta phỏng chừng cần ít nhất hơn 5.000 năm, thậm chí là hơn 6.000 năm để khắc khổ tu luyện, mới có thể tu luyện tới chân tiên cảnh đại viên mãn, bắt đầu trùng kích thánh tôn. Mục Vân Tiên Hoàng nói đến chuyện này cũng nhíu mày không thôi, ngược lại là ngươi. Dựa theo tư chất huyết mạch cùng tốc độ tu luyện của ngươi, sớm muộn gì tu vi của ngươi cũng sẽ đuổi kịp ta. Cho dù tính cả thời gian tu luyện từ thần thông cảnh đến chân tiên cảnh, cũng chỉ cần thời gian khoảng 5.000 năm đã đủ để ngươi thành tựu thánh tôn. Nếu trên đường có thể thuận lợi kế thừa một bộ đạo thư, chỉ sợ khoảng 4.000 năm đã có thể thành tựu đại la rồi. Tư chất bất đồng, tốc độ tu luyện sẽ khác nhau. Loại chênh lệch này, đặt ở thời điểm tất cả mọi người đều chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, nhìn cũng không có khoa trương như vậy, nhưng khi độ dài thời gian bắt đầu lấy vạn năm ký, chênh lệch sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Đừng thấy tu vi hiện giờ của Vương Thủ Chiết kém hơn Thiên Ca hai đại cảnh giới, nhưng với tư chất hiện giờ của Vương Thủ Chiết, tu luyện từ tầng một lăng hư cảnh đến đại viên mãn, cũng chỉ cần ước chừng 1.000 năm. Nếu như tư chất tăng lên thánh tử ất đẳng mà nói, lại càng hơn 800 năm. Mà sau khi đến chân tiên cảnh, chênh lệch này không chỉ không giảm đi, ngược lại còn sẽ kéo lớn. Không tới 2.000 năm, tu vi của Vương Thủ Chiết có thể vượt qua Thiên Ca, tốc độ đột phá đại la cảnh, càng nhanh hơn Thiên Ca. Liễu Nhược Lam gật đầu nói, đúng là đạo lý này. Mục Vân tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ mà ta cũng tán thành, quả nhiên có sự kiêu ngạo và kiên trì của bản thân. Với tâm tính của tỷ tỷ, nếu như là gia tộc hậu duệ quý tộc xuất thân từ Đông Hà Trung Châu, nhất định sẽ không kém hơn ta trước kia nửa phần. Nói xong, nàng nhìn về phía Vương Thủ Triết, nghiêm túc nói, phu quân, rượu đàm Phật quả này là ngươi lấy được, ngươi tự mình dùng đi. Ngươi thân là gia chủ, trọng trách trên vai rất nặng. Cũng được, Vương Thủ Triết suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn gật đầu, nếu đã như thế, ta sẽ đến tiểu động thiên của Thanh Hoàng bế quan một phen, tăng huyết mạch lên một đoạn nữa. Đã có quyết định, Vương Thủ Triết cũng không trì hoãn nữa, cáo từ hai nàng một tiếng, thông qua la bàn Thanh Ngọc và truyền tống phù tiến vào Thanh Hoàng tiểu động thiên. Tùy tiện tìm một căn phòng trong Thanh Hoàng lâu, hắn liền ăn xong yêu đàm Phật quả. Chỉ một thoáng, quanh thân hắn đại phóng kim quang, trận trận phản âm. Phật quang nồng đậm hóa thành vô số khí tức huyền ảo khó tả tràn vào trong cơ thể, Vương Thủ Triết trong khoảnh khắc liền tiến vào trong đốn ngộ. Chương 68, nội tình của Vương Thị không ngừng tăng lên. Dưới Phật quang nồng đậm bao phủ, ý thức của Vương Thủ Triết hoảng hốt, cảm thấy mình giống như là đi qua dòng sông thời gian, xuyên qua một thế giới khó có thể nói rõ. Đây là một loại cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, thần hồn của hắn giống như là phân liệt thành vô số người, mỗi một người đều biến ảo thành bất đồng, thể nghiệm nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Thể ngộ cuồn cuộn không ngừng xông lên đầu, để thần hồn của hắn trong lúc bất chi bất giác sinh ra lột xác, trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm tinh khiết, càng thêm không nhiễm bụi bặm. Phật quang bàng bạc cũng ở trong quá trình này tẩy rửa thân thể của hắn, tẩy rửa huyết mạch của hắn. Huyết mạch chi lực bàng bạc giống như giang hà lao nhanh trong cơ thể hắn, dưới sự kích thích của Phật quang càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Thủ Triết mới mở mắt ra một lần nữa, chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy nội tâm tinh khiết không minh, giống như sau khi trải qua thời gian ma luyện vô tận, đã buông xuống tất cả chấp niệm. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ duy trì trong chớp mắt. Trách nhiệm của thê tử, trách nhiệm đối với hài tử, cùng với trách nhiệm là một gia chủ, đều đồng loạt xông lên trong lòng. So sánh với tâm cảnh lúc trước, trở nên càng thêm cứng cỏi và rõ ràng. Cùng lúc đó, lý giải của hắn về sinh mệnh bổn nguyên chi đạo cũng trở nên càng thêm rõ ràng khắc sâu. Hô, Vương Thủ Triết thở hắt một hơi, không nhịn được cảm khái trong lòng. Yêu đàm Phật quả này thật là lợi hại, không hổ là bảo vật mà ngay cả Thánh Tôn, thậm chí là đạo chủ cũng cực kỳ coi trọng. Ngay cả Phật quang này cũng có chút quá bá đạo, người tâm trí không kiên định có thể bị cưỡng ép độ hóa, trực tiếp quy y Phật. Cũng may dù sao cũng chỉ là trái cây, Phật quang tuy nặng, dù sao không có người thao túng, ngược lại không có gì quấy nhiễu Vương Thủ Triết, ngược lại khiến thần niệm của hắn trở nên càng thêm tinh thuần cường đại hơn một chút. Hắn nội thị bản thân một phen, phát hiện huyết mạch sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể quả nhiên trở nên càng cường đại hơn, lúc lưu chuyển thể nội, càng tản mát ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ hơn so với dĩ vãng, càng thêm tinh thuần. Đây là dấu hiệu huyết mạch thức tỉnh lần nữa, tuy rằng không có đạt tới trình độ đột phá nhất trọng, nhưng chí ít là đạt tới đoạn phía sau của đệ thập trọng diễn thánh chân, đổi thành tư chất chính là bộ dáng thánh tử ất đẳng thiên thượng. Mà tu vi của hắn mới chỉ là thần thông cảnh tầng 8, còn chưa tiếp nhận truyền thừa của thánh đồ. Nhân vật như vậy đều được gọi là tiên thiên thánh thể, mà Vương Thủ Triết lại càng thêm bất phàm, bây giờ tư chất của hắn đã đạt tới tiên thiên thánh thể ất đẳng cấp, so với thánh tử và thánh nữ kế thừa thánh đồ bình thường còn mạnh hơn không ít. Chúc mừng chủ nhân lại lần nữa tấn thăng huyết mạch, lúc này, Thanh Hoàng Tiên Kinh từ trong tử phủ của hắn hiện ra hư ảnh. Hai mắt khí linh thanh nghiêm tỏa sáng nhìn Vương Thủ Triết, trong lời nói tràn đầy nịnh nọt. Nàng chính là tiên kinh cao cấp, nếu chủ nhân không kế thừa được thánh đồ, dùng nàng để thôi diễn về sau cũng có khả năng rất lớn tiến vào thánh giai đại la. Bất quá, vạn nhất chủ nhân trực tiếp có thánh đồ, hơn phân nửa sẽ không có chuyện của nàng. Ai, thân là một bộ tiên kinh quá khó khăn, khi tư chất huyết mạch chủ nhân không tốt, nàng sẽ ghét bỏ. Nếu tư chất huyết mạch của chủ nhân quá tốt, nàng lại sợ sẽ bị vứt bỏ. Ngươi không cần lo lắng, Vương Thủ Triết dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, ánh mắt trong trẻo, cho dù ta có thánh đồ cũng sẽ giữ ngươi lại, chờ sau khi ta thăng cấp đại la, sẽ hết sức thôi diễn Mộc Hoàng chi đạo đến đại la, để ngươi tiến hóa thành thánh đồ. Vương Thủ Triết hiểu, sinh mệnh bản nguyên đại đạo của mình là đạo bản nguyên cấp cực cao, thậm chí còn trên sinh mệnh đại đạo của Ly Tiên. Mà đạo của Mộc Hoàng vốn là một nhánh thiên đạo của sinh mệnh đại đạo. Bởi vậy, lấy sinh mệnh bổn nguyên đại đạo của Vương Thủ Triết để thôi diễn Mộc Hoàng chi đạo, không dám nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng có thể coi là thành thạo. Mà hắn cũng giữ lại Thanh Hoàng Bảo Điển lúc trước, chuẩn bị chờ sau khi mình đến Lăng Hư Cảnh, trước tiên thôi diễn phân ra một ít thần thông truyền thừa. Đợi sau khi nàng tu luyện tới chân tiên cảnh, lại từng bước diễn hóa Thanh Hoàng Bảo Điển thành một bộ tiên kinh mới, nhưng lần nữa phân ra một loạt bảo điển, để Thanh Hoàng một đạo, từng bước trở thành một trong nội tình siêu cấp của Vương Thị gia tộc. Đến lúc đó, Thanh Hoàng một đạo cũng sẽ biến thành một cái từ thần thông truyền thừa chi địa, lại đến bảo điển, tiên kinh, thậm chí là thánh đồ, một cái hệ liệt tất cả đều được hoàn thiện truyền thừa. Đây cũng là con đường mà Vương Thị muốn trở thành một thánh tộc dòng chảy xa nguyên thủy chân chính phải trải qua. Đa tạ chủ nhân, Thanh Hoàng Tiên Kinh và Thanh Hoàng Bảo Điển đều vô cùng cảm kích Vương Thủ Chiết, cảm giác như gặp được chân mệnh thiên tử chân chính. So sánh với chủ nhân, trước đó Thần Vũ Thánh Hoàng, còn có Diêm Vô Song, quả thực đều là cặn bã. Hiện tại trong lòng các nàng chỉ có chủ nhân. Sau khi trấn an xong Tiên Kinh và Bảo Điển, lúc này Vương Thủ Chiết mới bắt đầu thị sát Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên đã lâu không tới. Lúc trước hắn đem la bàn thanh ngọc cùng truyền tống phù ở trong nhà, những năm gần đây, trong nhà cũng đã phái người tiến đến tiến hành cải tạo Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên một phen. Trải qua mấy chục năm đơn giản khai phá, Tiểu Động Thiên bây giờ sớm đã không còn hoang vu như lúc đầu nữa, mà đã linh điền đã ngàn vạn, không người lạ tung hoành. Trên đồng ruộng, tộc nhân đang thay phiên nhau điều khiển con rối sản xuất vất vả làm việc. Loại Tiểu Động Thiên này thường thường chính là bí cảnh gia tộc, chịu tải lợi ích hạch tâm nhất của gia tộc, bởi vậy có thể đi vào lao động tác giả, chí ít đều là tộc nhân trực mạch. Mà bản thân Tiểu Động Thiên thật ra cũng cực kỳ chân quý. Nói chung, ngoại trừ Tiểu Động Thiên tự nhiên sinh ra, chỉ có tu vi từ thánh tôn trở lên mới có được năng lực mở Tiểu Động Thiên. Vì vậy, cho dù là những tiên tộc, tiên triều của Thiên Thụy Thánh Triều, đại đa số đều không có bí cảnh Tiểu Động Thiên. Chỉ có những tiên tộc mạnh mẽ có lịch sử cực kỳ xa xưa, hoặc là thánh tộc, mới có Tiểu Động Thiên làm nội tình gia tộc. Có điều, tuy thánh tôn có thể mở Tiểu Động Thiên, nhưng không phải muốn mở là mở, càng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mỗi một Tiểu Động Thiên mở ra đều phải hao phí lượng lớn tài nguyên, thời gian, tinh lực, thậm chí chu kỳ sinh mệnh của một vị thánh tôn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn mở xong, còn phải đợi vị thánh tôn tiếp tay mở mang. Nhưng tương ứng, một thánh tộc nếu là truyền thừa thời gian lâu dài, truyền thừa nhiều đời hơn, số lượng Tiểu Động Thiên tự nhiên cũng sẽ tăng lên, nội tình cũng sẽ trở nên càng thêm thâm hậu. Dựa vào tình huống Vương Thủ Chiết hiểu biết được, Thiên Thụy Hoàng Thất Lệ Khâu Thị và Thiên Thụy Duệ Thị đều có không chỉ một Tiểu Động Thiên, về phần rốt cuộc có bao nhiêu thì không thể biết được. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết biết Thiên Thụy Bùi Thị, Thiên Thụy Diêu Thị hai siêu phẩm tiên tộc truyền thừa lâu đời này đều có ít nhất một Tiểu Động Thiên, người ngoài vô duyên tiến vào trong đó. Bởi vậy, bây giờ Vương Thị có được hai Tiểu Động Thiên, cũng coi như là có bộ phận nội tình của tiên tộc siêu phẩm. Sau khi thị sát xong, Vương Thủ Chiết bảo tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.